Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 96, Si Phoam tuyệt cảnh hạ. Vẫn là đại nhân mưu kế lợi hại, vừa có thể giúp chúng ta báo thù, lại có thể xóa đi chúng ta lần này trong hành động cuối cùng đầy vết bẩn. Hơn nữa còn không cần chúng ta ra tay, còn đúng là lợi hại a. Ở tàu ngầm chủ vị. Một đạo ăn mặc to lớn áo bào màu đen nữ tử bóng người cũng là lẳng lặng ngồi. Mà sau lưng nàng, một cái áo đen bóng người cũng là có chút nịnh hót nói với nàng. Không muốn phí lời, chúng ta đi thôi. Articuno quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết Pokemon. Mặc dù là bị chúng ta đánh lén thành công, nhưng đúng nhưng cũng không đúng chúng ta có thể mạnh mẽ thu phục. Thế nhưng nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi là có thể. Chúng ta đi thôi. Cô gái mặc áo đen lạnh lùng liếc mắt một cái kia trước tại chiều nàng nịnh hót nam tử mặc áo đen kia. Sau đó cũng là nói. Được rồi. Nam tử mặc áo đen tự nhiên cũng là biết ở trước mắt vị đại nhân này tính cách. Lập tức cũng là dưới áp chế hắn kích động trong lòng cùng loại kia đại thù đến báo vui vẻ. Liền vội vàng gật đầu đáp. Đảo Si Phoam phụ cận trong vùng biển. Này chiếc khổng lồ tàu ngầm chậm rãi tiềm vào trong biển. Cũng là rốt cục biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Chỉ có cái kia ở mặt biển lưu lại làn sóng tựa hồ xác minh. Nơi này đã từng tồn tại cái kia tàu ngầm. Đảo Si Phoam, tuyết lở gây ra hiện tượng cực kỳ khủng bố. Ở nao đoàn người phía sau. Nương theo chấn động thiên địa tiếng ầm ầm. Mơ hồ. Nào cũng là nhìn thấy thật giống như là mãnh thú quần bình thường hướng về bọn họ đỏ mắt lên vọt. Tới tuyết, nào đoàn người mặc dù là ở tận lực chạy trốn. Thế nhưng bọn họ chạy trốn tốc độ cũng chung quy là không cách nào sánh được này tuyết sụp xuống. Tốc độ, mà dựa theo loại này xu thế. Căn bản không cần thời gian bao lâu. Nào bọn họ chính là sẽ bị mặt sau tuyết lở bao phủ. Mà vào lúc này. Bọn họ khoảng cách đảo Si Phoam lối ra, mở miệng cũng là không có nhiều 20 thiếu khoảng cách. Sabrina ngươi mang theo bọn họ đi trước. Ta trước tiên ngăn cản một lúc. Trong lòng làm đã quyết định, nào cũng là cắn răng một cái quay về bên người Sabrina hô. Nói đồng thời, ở nào trong tay cũng là xuất hiện 3 viên Pokebo. Ngoặc kép, tốt, Sabrina sâu sắc liếc mắt nhìn tâm ý đã quyết nào. Cũng là chậm rãi điểm rơi xuống đầu, mà giữa trời sắp xoay người hướng về phía sau đi đến thời điểm. Sabrina nhưng cũng là rốt cục không nhịn được quay về nói xuông nói. Ngươi phải quay về, an tâm, ta còn chờ cùng ngươi đồng thời về thành phố Saffron. Nào nở nụ cười, cũng là tràn ngập tự tin quay về Sabrina nói rằng. Kỳ thực, chỉ cần Sabrina mang theo những người kia rời đi nơi này. Như vậy có thể sử dụng toàn lực nào cũng chưa chắc không thể liền như thế ngăn cản dưới lần này. Tuyết lở, vì lẽ đó đang nói một câu nói này thời điểm, nào cũng là rất dễ dàng. Thế nhưng, lúc này quan tâm sẽ bị loạn Sabrina cũng không phải như thế nghĩ. Thiên nhiên sức mạnh chung quy không phải là sức người có thể chống lại. Thế nhưng xuất phát từ đối với nào tín nhiệm, Sabrina cũng là quyết định cứ dựa theo nào nói tới làm. Kỳ thực, Sabrina cũng là biết, mặc dù là chính mình không dựa theo nào nói làm, nào cũng sẽ không nghe nàng. Cái gì? Không được. Này không phải không thể. Nào, không muốn a. Cho tới Furin nhưng là cực kỳ lo lắng quay về nói xuông nói. Dựa theo một người bình thường tư tưởng mà nói, kỳ thực đều gặp nói như vậy, mà ở Furin bên người. Phong Ri cùng Pok lão quản gia cũng đều là muốn nói cái gì. Thế nhưng là nào lúc này một câu nói đánh gãy. Sabrina, dẫn bọn họ đi. Nương theo nào âm thanh vang lên. Sabrina phương tâm cũng là run lên. Lập tức Sabrina cũng là không do dự nữa. Sabrina cũng là bắt đầu rồi động tác. Mà tựa hồ là sợ tiếp tục nhìn nào gặp để cho mình thật vất vả dưới định quyết tâm tùy theo tung bay. Sabrina dứt khoát kiên quyết xoay người. Cùng lúc đó, một luồng cực kỳ khổng lồ lực lượng tinh thần cũng là từ trên người nàng là phóng thích mà ra. Dĩ nhiên là một hơi bao vây lấy lúc này ở quanh thân cái kia Phong Ri ba người. Căn bản cũng không có kiêng kỵ Furin ba người âm thanh. Sabrina cũng là mang theo bọn họ mau mau hướng về đảo Sifoam bên bờ. Bọn họ cano vị trí chạy đi. Lúc này Sabrina toàn lực phóng thích nàng siêu năng lực. Vì lẽ đó lúc này Sabrina tự nhiên cũng là sẽ không là dùng hai chân chạy trốn. Mà là chọn dùng trực tiếp nhất phương thức. Vậy thì là teleport phương thức. Đương nhiên, Sabrina sử dụng mỗi một lần teleport khoảng cách rất ngắn. Thế nhưng thời gian hao phí nhưng cũng là so với chạy bộ nhanh hơn quá nhiều. Mà đè theo tốc độ này. Hơn nữa rảnh rỗi ở đây ngăn cản tuyết lở đi tới. Cũng là có thể thuận lợi đến ở đảo Sifoam bên bờ cái kia chiếc cano. Espeon, Snorlax, Beedrill, liền quyết định là các ngươi. Mà ở Sabrina mang theo Furin ba người lúc rời đi. Nào khóe miệng cũng là một vểnh. Nhanh trí hắn cũng là vào lúc này nghĩ đến một cái có thể không cần hắn lá bài tẩy là có thể tạm. Thời tính ngăn lại trận này tiết lở phương pháp. Cách đó không xa trong tầm mắt. Cái kia phảng phất có thể ép vỡ đại địa tuyết lở cũng là xuất hiện. Bidro, nhắm vào tuyết lở mấy cái tiết điểm liên tục sử dụng X-Caesar. Vào lúc này, Espeon liền sử dụng Psychic đem những người thoát ly toàn thể tuyết động khống chế lên. Còn có, Snorlax, người cần đứng ở tuyết lở con đường thượng sứ dùng Amnesia. Đem hết toàn lực tạm thời ngăn lại tuyết lở đi tới. Mà ở tuyết lở đi tới nơi này trước, nào cũng là cực kỳ cấp tốc bố trí tác chiến phương án. Mà đối với nào tác chiến phương án, Espeon bọn họ tự nhiên cũng là không chút do dự nào gật đầu. Đến đây đi, nào nhìn cách đó không xa tuyết lở. Trong mắt lập lòe chiến ý, đây chính là nào tác chiến phương án. Trước hết để cho Bidro loại kia tìm kiếm kẽ hở năng lực đặc thù đi tìm tuyết lở lúc này yếu đuối. Địa phương, đến hạ thấp đi tới tuyết lở trọng lượng. Sau khi Espeon càng nhiều nhưng là đưa đến tác dụng phụ trợ. Cuối cùng gánh nặng liền giao cho Snorlax. Nào Snorlax có vượt qua tầm thường Snorlax gấp 3 to nhỏ. Muốn ngăn chặn con đường này không muốn quá ung dung. Hơn nữa Snorlax dày mỡ đặc tính. Nào cũng không cần lo lắng Snorlax sẽ bị nơi này băng tuyết đông thương. Đương nhiên điều này cũng chỉ là tạm thời chặn lại chiến thuật thôi. Làm phía sau tuyết lở càng ngày càng nhiều thời điểm. Nào cũng là muốn thu về Snorlax. Bidro cùng Espeon. Chỉ có điều đến vào lúc ấy. E sợ Sabrina đã là mang theo Furin đi đến chỗ an toàn. Cano trên. Không có một bóng người. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo. Chính là có bốn bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Mà này bốn bóng người tự nhiên chính là lúc này đã thuận lợi đi đến khu vực an toàn Sabrina bọn họ. Ngươi liền như thế nhìn đồng bạn của ngươi đi chết sao? Cano trên, Furin xuất hiện ở hiện sau khi, nhưng là làm sao cũng không cao hứng nổi. Cặp kia đẹp đẽ con mắt lúc này tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm Sabrina. Ngữ khí cũng là cực kỳ phẫn nộ quay về Sabrina hô. Hắn, sẽ không sao. Lúc này, đã là khôi phục bình tĩnh Sabrina nhưng là ngữ khí bình thản quay về Furin hồi đáp. Trước Sabrina bởi vì quá mức lo lắng nào vì lẽ đó dẫn đến có chút không bình tĩnh. Thế nhưng hiện tại sớm liền tỉnh táo lại Sabrina nhưng là biết. Nào căn bản là sẽ không có chuyện gì. Thử nghĩ, một cái địa khu quán quân. Dáng dấp như vậy một vị nhân kiệt sẽ như vậy chết ở một tòa đảo biệt lập trên sao? Trước tiên không nói chỉ có Ninetales loại này khác chế hệ băng Pokemon. Huống chi, hắn còn có Zapdos bực này cùng Articuno cùng xưng là Kanto khu vực tam đại chim thần truyền thuyết. Pokemon, không được nữa. Cái kia cái thần bí khó lường Deoxy nhưng là một con là làm nao thần hộ mệnh a. Sabrina cảm thấy, mặc dù là nàng hiện tại có việc, nào cũng không thể có việc. Hơn nữa Sabrina cũng là đã suy đoán, hiện tại nào có phải là đã giải quyết cái kia tuyết lở. Đang tìm kiếm Articuno, vị này thiên vương, người vị kia đồng bạn thật sự sẽ không sao sao. Mà vào lúc này, xuất phát từ đối với một vị thiên vương cấp bậc cường giả tôn kính cùng tín nhiệm. Phong Ri cũng là tràn ngập lo lắng hỏi. Rất hiển nhiên, đối với Liều Minh chừng cứu bọn họ nào, hắn bây giờ cũng là tràn ngập cảm kích và hảo cảm. Cái gì? Thiên vương? Mà khi Phong Ri âm thanh hạ xuống sau khi, ở Phong Ri bên người Furin nhưng là có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn Sabrina. Nàng dĩ nhiên vẫn luôn không có nhìn ra vị này vẻ mặt lạnh lẽo thế nhưng là mấy vị tuổi trẻ nữ. Tử sẽ là một vị thực lực mạnh mẽ thiên vương cấp bậc cường giả. Dáng dấp như vậy một vị thiên vương thực lực cường giả dĩ nhiên là gặp tùy tùng nào. Cái kia thân phận của nào đến cùng là cái gì? Lập tức, Furin trong lòng cũng là có chút cảm thán. Ta đã nói rồi, hắn sẽ không sao. Sabrina nhìn Phong Ri, ngữ khí nhưng là không giảm chút nào lạnh lẽo. Vẻ mặt lãnh đạm say người, nhưng là dừng bước. Hơi quay đầu nhìn về phía 657 Furin. Thản nhiên nói, giả như ngươi cảm thấy cùng ngươi đối chiến nào chính là toàn lực. Vậy ngươi cũng quá khinh thường hắn. Cái gì? Furin sững sờ. Vừa bắt đầu nàng còn tưởng rằng nào là một cái nào đó siêu cấp gia tộc khổng lồ thiếu chủ. Thế nhưng như thế xem ra, nàng lúc trước suy đoán nhưng là hoàn toàn lệch khỏi sự thực. Nào cùng Rinran đối chiến quá. Có thể cùng một vị như thế tuổi trẻ thiên vương đồng thời lữ hành. Chẳng lẽ nói cái kia nào thực lực cũng là có thiên vương cấp bậc? Ta không nhìn ra thực lực của hắn. Chẳng lẽ nói hắn còn chưa là bình thường thiên vương cấp bậc? Mà ở Phong Ri trong lòng. Nhưng là bởi vì Sabrina thuận miệng một câu nói gây nên sóng lớn mênh mông. Mà ở Phong Ri bên người. Bọc lão quản gia cũng là âm thầm vui mừng lúc đó ở biệt thự bên trong không có xem thường thiếu. Niên kia, Sabrina đương nhiên sẽ không tiếp tục đi để ý tới ba người này đến cùng đang suy nghĩ gì. Hướng về đảo Sifoam nơi sâu xa liếc mắt một cái sau khi. Nàng cũng là rời khỏi nơi này. Nếu nào đã đáp ứng nàng gặp trở về. Như vậy nàng liền lại ở chỗ này chờ hắn trở về. Đảo Sifoam. Tiếng ầm ầm chậm rãi biến mất. Nơi này cũng là lần thứ hai biến trở về dĩ vãng yên tĩnh. Mà ở một chỗ trên mặt tuyết, nào nhìn đã hoàn toàn bình tĩnh lại tuyết lở. Cũng là khá là yên tâm thu hồi ở bên cạnh hắn cũng là có chút sức cùng lực kiệt ba con Pokemon. Các ngươi làm rất tốt. Đón lấy các ngươi liền trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Nương theo nào cổ vũ âm thanh vang lên. Ba đạo hào quang màu đỏ cũng là rơi vào ở mình không trước ba con Pokemon trên người. Sau đó, Espeon, Beedrill, Snorlax cũng là chậm rãi biến mất ở nơi này. Món nợ này, ta gặp khỏe mạnh cùng các ngươi toán. Thu hồi Espeon bọn họ sau khi, nào đầu óc cũng là hiện lên trước ở đảo Sifoam chính mình gặp những người áo đen bóng người. Lập tức hừ lạnh một tiếng, ở tuyết lở phát sinh trước. Hắn Aura chính là chú ý tới. Những người này làm chuyện tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.